Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lão tử là người Gromas đại gia. Đốt hỏa diễm thiêu đốt trong rừng rậm, một đầu trên đường nhỏ, một cái còn nhỏ, bất lực, thê thảm thân ảnh đang theo lấy bên kia núi bờ biển chỗ chạy tới. Nàng chính là Robin, nàng sở dĩ muốn hướng chạy chỗ đó đi, là bởi vì nơi đó là nàng cùng Sô lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Với lại ở nơi đó có một chiếc bè gỗ nhỏ, có thể cho nàng thoát đi cái này đã sắp bị hủy diệt hòn đảo O'Hara. Về phần nàng về sau muốn đi đâu, Robin còn không có nghĩ qua, cũng không muốn nghĩ, bất quá khi nàng xuyên qua rừng rậm về sau, không chỉ có nhìn thấy cái kia chiếc bè gỗ nhỏ, còn tại cái kia bè gỗ bên cạnh nhìn thấy vừa rồi cái kia đem Xô bị đóng băng lại nam nhân Kuzan. Tuổi nhỏ Robin tại nhìn thấy Kuzan thời điểm cũng là trong lòng giật mình, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Ngay tại nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, ngồi tại bên bờ trên tảng đá, Kuzan lại mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp Kuzan nhẹ nhàng thổi một ngụm hàn khí, tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra, cực đoan chính nghĩa có khi xác thực sẽ cho người điên cuồng. Ngươi là Xô liều lên tính mệnh cũng người phải bảo vệ. Bởi vậy ta quyết định thả ngươi đi. Nói xong câu đó về sau, Kuzan đưa tay trên mặt biển ngưng kết ra hai đạo dọc theo thật xa đá dây. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, ta muốn nhìn một chút, nhìn xem Xô cái kia đơn thuần nhưng lại cố chấp ra hỏa liều lên tính mệnh cũng muốn bảo hộ cho hạt giống, cuối cùng sẽ kết xuất dạng gì đóa hoa cùng trái cây. Ngươi muốn hận ai là quyền tự do của ngươi, bất quá bây giờ ngươi muốn may mắn mình nhặt về một cái mạng. Sau này tận khả năng cuộc sống khiêm tốn đi, không cần tại bị biển, không cần tại bị chính phủ thế giới phát hiện. Sau đó Kuzan đứng dậy, từ Robin bên người đi qua, tiếp lấy hắn mở miệng nhẹ giọng nói ra, ta ở trên biển vẽ hai đảo đá dây, đáp lấy cái này thuyền nhỏ, thuận cái này đá dây một mực lấy xuống đi, liền sẽ nhìn thấy lục địa. Còn có ngươi nhớ kỹ, ta không phải đồng bọn của ngươi, bởi vậy nếu như ngươi nếu là làm chuyện gì đó không hay, ta sẽ là cái thứ nhất đến bắt địch nhân của ngươi. Tại Kuzan đi tới Robin sau lưng thời điểm, Robin lại đột nhiên quay đầu, kêu khóc nói ra, mẹ ta còn ở trên đảo. Kuzan tựa hồ cũng là bị cái này hài đồng cái kia thuần chân nhất lo lắng cùng chờ đợi cho thuyết phục tâm phòng. Hắn chậm rãi dừng bước, nhìn xem cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực rừng rậm. Hắn biết, rất nhanh, toàn bộ O'Hara đều sẽ bị trận này hỏa thiêu không còn một mảnh. Nico Ovia cũng tương tự đem táng thân ở chỗ này. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn hung ác quyết tâm mở miệng phá vỡ Robin sau cùng huyễn tưởng cùng hy vọng. Ai cũng cứu không được nàng. Nếu như ngươi cảm giác quá mức thống khổ, không muốn sống tiếp nữa, vậy cũng là quyền tự do của ngươi. Robin, sống sót. Mẹ của mình Nico Ovia sau cùng nguyện vọng còn là xuất hiện ở Robin trong đầu. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, quyết định phải sống sót, phải hoàn thành mụ mụ nguyện vọng. Kuzan cũng là quay đầu liếc qua cái này kiên cường tiểu gia hòa. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái tựa như đến từ như địa ngục tiếng gầm gừ trong nháy mắt từ quân hạm chỗ phương vị truyền khắp cả tòa O'Hara đảo, mà Kuzan cũng là nghe thấy được thanh âm này. Tiếp lấy hắn rất nhanh liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, biểu tình không dám tin tưởng, không thể tin mở miệng nói ra, thanh âm này là Hansel Grimm, Gromor Gromas. Tên khốn đáng chết này ra hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây? Sau đó Kuzan chân kế tiếp ghé Pâu, bay đến không trung, rất nhanh liền từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Biến mất tại Robin giữa tầm mắt, mà Robin thì là có chút nghi hoặc nhìn cô gian rời đi phương hướng. Mười phần không hiểu nỉ non nói. Handscream, Grommer Grommas. Bất quá lúc này Robin đã không quản được nhiều như vậy. Nàng cắn răng một cái, quay người chạy tới thuyền gỗ nhỏ bên trên. Cô độc, bi thương nước mắt chảy xuống, hướng phía xa xa hải vực, huy động lấy xong mái chèo. Này hi hi hi hi. Cùng lúc đó, Grommas đã bắt đầu lên đài biểu diễn. Bởi vì Sô làm ra rối loạn, để hắn càng thêm dễ dàng ẩn núp, tới gần Sakazuki chỗ quân hạm. Sau đó hắn lặng lẽ bò lên trên Sakazuki chỗ quân hạm. Ngay sau đó đã nhìn thấy bị một đoàn hải quân vây quanh Sakazuki. Bất quá quân hạm bên trên đều là hải quân. Grommas gia hỏa này vừa lên tới vẫn là mười phần bắt mắt. Ngay tại hắn trông thấy Sakazuki thời điểm, hắn cũng bị một chút hải quân phát hiện. Ngươi là ai? Một tên hải quân kinh ngạc mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên, bởi vì quá mức đột ngột, hắn cũng là không thể trước tiên liền nhận ra Grommas. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy à. Mà Sakazuki cũng là khi nghe thấy dưới trướng hải quân tựa hồ phát hiện cái gì thanh âm. Tiếp lấy hắn liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, Sakazuki chỉ nghe thấy đã từng âm thanh quen thuộc kia. Hơn một năm trước, tại Whiskey Peak cái kia làm được bản thân chật vật không chịu nổi Promo Grommas thanh âm. Lão tử là người Grommas đại gia. Nương theo lấy Grommas tiếng giống giận dữ, trong tay hắn truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cũng bị hắn một thanh hướng phía Sakazuki vung bay ra ngoài. Mà Kuzan nghe thấy cái kia rít lên một tiếng, chính là một kích này phát ra tới. Sakazuki khi nghe thấy Grommas thanh âm về sau liền biết xảy ra chuyện lớn. Làm hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, thực lực của hắn đó là tương đương mạnh mẽ. Bởi vậy khi nghe thấy cái kia phá không mà đến gào thét thanh âm lúc, dù là hắn còn không có thấy rõ Grommas ở chỗ nào, hắn đã bản năng làm được chính xác nhất cử động phòng ngự. Cũng là bởi vì hắn cái này bản năng, để Sakazuki không có bị Grommas một búa liền xử lý. Chỉ gặp Sakazuki trước người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo nham tương chi thuẫn. Tiếp lấy cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm trên đó. Sau đó Grommas địa ngục hủy diệt giả liền đánh vào Sakazuki nham tương chi thuẫn bên trên. Bất quá Grommas cái này một búa cũng là bao hàm tức giận. Cái nào có thể là Sakazuki vội vàng ở giữa làm ra tấm chắn liền có thể tùy tiện ngăn trở. Cho dù có Busoku Haki gia trì cũng không hề dùng. Bởi vậy cái kia tản ra nóng rực khí tức nham tương chi thuẫn tại hơi chống đỡ ngăn cản một cái. Grommas địa ngục hủy diệt giả về sau, liền bị địa ngục hủy diệt giả lấy vô cùng cường đại lực đạo đập cái vỡ nát. Bất quá đây đối với Sakazuki tới nói đã đủ rồi. Thân là cao thủ hắn, hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy đánh lén. Tại nham tương chi thuẫn vỡ vụn một sát na, Sakazuki viên thân cũng là quấn quanh lên Busosoku Haki. Tiếp lấy hắn một quyền đánh về phía bay về phía hắn địa ngục hủy diệt giả. Nhưng là đối Sakazuki tới nói đủ rồi, đối Grommas tới nói cũng giống như vậy a. Chỉ gặp Sakazuki bao vây lấy Busosoku Haki cánh tay một quyền đỗi tại địa ngục hủy diệt giả lưỡi búa bên trên, sau đó cánh tay của hắn đều giống như nổ tung ra bình thường. Nếu không phải gia hỏa này phản ứng nhanh, chủ động nguyên tố hóa một đợt, hắn đoán chừng đều đến bị phế sạch một cánh tay. Sakazuki một kích này đánh chật vật như thế, đương nhiên không có cách nào trước tiên phản kích, mà Grommas muốn chính là cái này. Chỉ gặp Grommas thân hóa một cái bốn vó chạm đất, quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm hỏa kỳ lân. Bất quá cái này hỏa kỳ lân lớn nhỏ dưới khống chế của hắn cũng không hề biến thành cự nhân cỡ như vậy. Ngược lại tựa như là phổ thông mãnh thú một kích cỡ tương đương. tiếp lấy liền nghe cái kia Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người nói. Kỳ Lân chi nộ dã man va chạm, nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, chỉ gặp cái kia Kỳ Lân đem đầu có chút một thấp, đem cứng cỏi sừng thú nhắm ngay Sakazuki, sau đó cả người đầu đều bao khỏa bên trên cường đại Busosoku Haki, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới Sakazuki, mà Sakazuki cũng là ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị Gromas một đầu cho từ quân hạm bên trên đỉnh bay ra ngoài, hung hăng quẳng rơi xuống Ohara ở trên đảo. Tiếp lấy cái kia Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt hóa thành nhân hình, chỉ gặp ở giữa không trung hiện lên vọt lên tư thái Gromas vẫy tay. Còn sót lại tại quân hạm bên trên truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả liền hết sức nhanh chóng đi tới trên tay hắn. Sakazuki, ta cũng đã sớm nói, nếu để cho ta lại đụng gặp ngươi cái này hỗn đản đồ chơi, lão tử nhất định phải cho ngươi hai búa qua đã nghiền. Hôm nay ta liền nói được thì làm được. Gromas một bên giống giận, một bên hung hăng đem địa ngục hủy diệt giả hướng phía Sakazuki bổ xuống. Mà Sakazuki đến cùng cũng là đại tướng dự khuyết, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị Gromas đánh chật vật như thế. Chỉ gặp hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, dưới chân mặt đất trong nháy mắt hóa thành tản ra nóng rực khí tức nóng hổi nham tương. Vội vàng ở giữa hắn mặc dù không có cách nào hoàn thủ, nhưng tránh vẫn có thể tránh. Chỉ gặp hắn cái kia thân ảnh cao lớn, chỉ chớp mắt liền biến mất tại trong nham tương. Mà Gromas cũng là bất kể nhiều như vậy, đối cái kia nham tương liền là một búa bổ xuống. Converter, Miss Dux, phanh. Một tiếng, tựa hồ toàn bộ Ohara hòn đảo đều run rẩy một chút. Gromas cái này một búa trực tiếp liền đem cái kia nham tương lĩnh vực cho đập hoàn toàn sụp đổ ra. Ngoài, đại lượng nóng hổi nham tương bị cái này một búa bắn tung tóe đi ra, thật giống như núi lửa bạo phát. Sau đó Gromas hoàn toàn mặc kệ những cái kia rơi xuống tại trên người hắn nham tương, dù sao cũng không đau, càng sẽ không cho hắn tạo thành tổn thương gì. Trên người hắn Kenbunsoku Haki trong nháy mắt phát ra, ý đồ đem Sakazuki ra hỏa này tìm ra. Ngay tại hắn vừa mới mở ra Kenbunsoku Haki, liền đã nhận ra sau lưng đánh tới công kích. Giấu đầu lộ đuôi, ngươi không phải nói muốn cùng lão tử đường đường chính chính đánh thống khoái sao? Gromas phản ứng cũng là cực nhanh, lùn người xuống, tránh thoát Sakazuki cái kia uyển như núi lửa bộc phát có cường đại lực trùng kích nắm đấm. Sau đó chập chờn tại phía sau hắn cái đuôi cũng là bỗng nhiên hất lên, đem Sakazuki cho rút cái lảo đảo. Bất quá ngay tại Gromas muốn lại thừa cơ cho Sakazuki đến một búa thời điểm, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên lần nữa biến thành nham tương. Cái này nham tương mặc dù không đả thương được Gromas, nhưng lại để hắn lộ ra sơ hở. Dù sao đột nhiên đến như vậy một cái, Gromas cũng là không có đứng vững, hơi khẽ lung lay một cái. Ngay sau đó, Sakazuki liền tóm lấy cơ hội, cánh tay trong nháy mắt bộc phát, không chỉ có biến lớn, còn mẹ nó thành dài, cách thật xa một quyền đánh về phía Gromas ngực. Gromas tựa hồ lúc này cũng là khí từ trong lòng đến, gầm thét một tiếng, trên thân lớp vảy màu đỏ rực trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Một giây sau, Busosoku Haki cũng là bắt đầu quấn quanh. Chỉ gặp Gromas trên thân bộc phát ra một cỗ máu đỏ tươi ánh sáng, với lại cả người ánh mắt dường như cũng biến thành điên cuồng. Không sai, Gromas vậy mà tại giao thủ mới bắt đầu liền trực tiếp mở ra thiên phú của mình cuồng bạo hình thức. Tự chủ cuồng bạo, cái này một thiên phú có thể tăng lên rất nhiều Gromas tố chất thân thể, để tốc độ của hắn cùng lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Hết thảy có thể tiếp tục 30 phút, mà tại 30 sau, Gromas liền sẽ tiến vào đến trạng thái hư nhược. Đến lúc đó đừng nói đánh Sakazuki, hắn liền là ngay cả Spandai nhi tử, Spandam đều đánh không lại. Bất quá tại Great Prison Impel Down lần thứ nhất sử dụng cái thiên phú này thời điểm, Gromas liền đã phát hiện một cái có thể lẩn tránh cái này tác dụng phụ thủ đoạn. Cái kia chính là chết về sau, hắn tình trạng sẽ hoàn toàn đổi mới một lần. Tự nhiên là sẽ không tiến nhập cái gì trạng thái hư nhược bên trong. Cho nên Gromas mới sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt mở ra cái này cuồng bạo hình thức. Gromas tự chủ cuồng bạo còn là lần đầu tiên dạng này trắng trợn lấy ra đối địch. Bởi vậy đám hải quân cũng không biết Gromas còn cất giấu như thế một tay át chủ bài. Chỉ gặp Gromas dưới chân đạp một cái, tốc độ tăng vọt, một cái lắc mình tránh khỏi Sakazuki công kích. Một giây sau, trong tay địa ngục hủy diệt giả đã vung mạnh hướng về phía Sakazuki ngực. Mà Sakazuki tựa hồ cũng là không nghĩ tới Gromas tốc độ vậy mà lại biến nhanh như vậy. Căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ gặp hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?